Chàng dề quyền thế, chương 4262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Linh lạnh giọng nói, nhưng lần này, cũng không ngăn cản Bùi Nguyên Minh ngồi vào bà. Đương nhiên, bữa ăn này không thể được coi là một bữa ăn vui vẻ. Sau bữa trưa, khi vợ chồng Lý Vinh Sơn rời đi, Bùi Nguyên Minh trở về phòng khách nghỉ ngơi, từ cửa sổ phòng có thể nhìn thấy ban công của Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương lúc này cũng không biết là ai gọi, vừa lúc ở ban công kết nối đờ ti. Tối nay tập trung ở hội sở Tô Hàng. Được rồi, ta nhất định sẽ làm trong thời gian sớm nhất. Nhưng điều đó có quan trọng với những gì ta đang nói về không? Trịnh Tuyết Dương dường như gặp phải vấn đề gì đó, sắc mặt có mấy phần khó coi. Bùi Nguyên Minh trầm ngâm nhìn cảnh này, nhưng cũng không nói nhiều. Sau khi nghỉ ngơi buổi chiều, 6 giờ tối, Trịnh Tuyết Dương mặc quần áo, chuẩn bị lái xe rời đi. Xe vừa nổ máy, Bùi Nguyên Minh mở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, cười đùa tí tưởng nói. Vợ, em định đi càn cái gì sao? Trịnh Tuyết Dương vốn dĩ không muốn đưa Bùi Nguyên Minh đến hội sở Tô Hàng, nhưng nhìn thấy Bùi Nguyên Minh mở cửa xe, nàng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là nói khẽ. Tối nay họp mặt công việc quan trọng, em vừa quen một hảo bằng hữu. Muốn giới thiệu em với một nhà đầu tư của thiên sứ. Anh đi với em cũng không sao, nhưng nhớ, nói ít đi, quan sát nhiều hơn. Tiềm Lăng không thể so với những nơi khác, ở đây là cố đô của Lục Triều, nước sâu không dò được. Bùi Nguyên Minh cười gật đầu, anh rất tò mò, đêm nay, Trịnh Tuyết Dương rốt cuộc muốn cùng đại nhân vật gì ở Kim Lăng tụ họp mà khiến cho người đứng đầu nhánh thứ 9 của chân gia thủ đô thận trọng như vậy. Reng, ngay sau khi xe nổ máy, điện thoại của Bùi Nguyên Minh bắt đầu rung lên dữ dội. Bùi Nguyên Minh nhìn một cái, thì ra là Nghiêm Giao gọi tới. Chẳng qua, vì không muốn cho đối phương quấy rầy thế giới hai người của Trịnh Tuyết Dương cùng mình, Bùi Nguyên Minh trực tiếp cúp máy. Nghĩ không ra Nghiêm Giao không tha, không lâu sau lại gửi tin nhắn khác. Nội dung thông tin rất đơn giản, hắn ta đã nghe theo lời của Bùi Nguyên Minh, hôm qua đã tiện bắt quái kính đi, đồng thời còn mang theo một con dao găm bên người, nhưng không có tác dụng gì. Hắn đã suýt bị xe tông chết vài lần khi ra ngoài hôm nay, cách Trương.